Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, cái thứ hai bảo tàng đánh thẻ điểm. Đã tìm được chưa? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu. Ba ba, chúng ta không có tìm được hạt châu nha. Đoàn Đoàn lớn tiếng hô. Bởi vì cái này phong hỏa đài bên trong, không có bảo tàng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tiếp tục hướng mặt trước phong hỏa đài đi tìm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba, cho ta uống miếng nước. Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua Tô Trần nói ra. Tô Trần đem ấm nước phân biệt đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ủng ục mấy ngụm nước đi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nguyên khí tràn đầy. Tốt. Hiện tại chúng ta muốn cùng đi tìm kiếm bảo tàng. Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tiếp tục bước lên tầm bảo hành trình. Rốt cục đi tới cái thứ hai bảo tàng điểm. Cái này bảo tàng tìm lên không có bất luận cái gì độ khó khăn. Cũng là một cái nho nhỏ cái túi. Bày tại phong hỏa đài trên đất trung gian. Tìm được. Đoàn Đoàn ngạc nhiên ôm lấy cái túi nói ra. Muội muội. Chúng ta mở ra xem một chút đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn ngạc nhiên mở ra cái thứ hai bảo tàng. Bảo tàng bốn phía giống như thả ra không giống nhau quang mang. Tia sáng kia nếu là như thế chói mắt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đẩy ra cái kia đạo hào quang chói sáng. Tại đẩy ra quang mang về sau. Phát hiện một sấp tấm thẻ. Oa nga, cái này không phải Anchaman sao? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, người nhìn đây là thi đấu là Anchaman. Đây là la bồ Anchaman. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đem tấm thẻ cầm sau khi đi ra. Đoàn Đoàn còn tìm tòi đến một kiện đồ vật. Khanh khách, người nhìn nơi này còn có một cái vương miện a. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vương miện bố linh đẹp mắt cực kỳ. Xem thật kỹ vương miện nha. Muội muội ta mang cho ngươi phía trên có được hay không? Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy vương miện nói ra. Ừm, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc ngồi xổm xuống. Nhạc Nhạc đem vương miện cho Đoàn Đoàn mang lên trên. Mang lên trên vương miện Đoàn Đoàn giống như một cái tiểu công chúa. Một loại di truyền tự nhan băng tuyết đặc biệt khí chất thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên đứng tại phong hỏa đài chỗ chờ lấy nhan băng tuyết cùng Tô Trần. Tới, ba ba mama, ra già nãi nãi, ngươi nhìn Đoàn Đoàn mang cái này vương miện có đẹp hay không nha? Đoàn Đoàn đáng yêu sờ tóc nói ra. Đẹp mắt, chúng ta Đoàn Đoàn là tiểu công chúa. Đeo lên vương miện đương nhiên đẹp mắt rồi. Lâm Tú cưng chiều mà nhìn xem Đoàn Đoàn nói ra. Ba ba mama. Cái này Anchaman tấm thẻ ta rất thích nha. Nhạc Nhạc 10 phần ngạc nhiên nói ra. Cái kia Nhạc Nhạc vì cái gì ưa thích Anchaman nha? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Bởi vì Anchaman là anh hùng. Anchaman có thể đánh bại quái thú. Bảo hộ nhân loại. Nhạc Nhạc về sau cũng phải trở thành giống Anchaman một dạng anh hùng. Nhạc Nhạc kiên định cầm lấy Anchaman tấm thẻ nói ra. Tốt. Gia Gia ủng hộ ngươi cái kia Nhạc Nhạc phải cố gắng lên nha. Nhạc Nhạc muốn trở thành một cái anh hùng không chỉ có phải có một cái thông minh đầu não. Hiền lành nội tâm. Còn muốn có một cái cường kiện thể phách nha tương đương. Tô Hạo Khiêm nói bổ sung. Nhạc Nhạc biết. Tại Nhạc Nhạc trong lòng. Ba ba cũng là giống Anchaman dạng này anh hùng. Về sau Nhạc Nhạc muốn hướng ba ba học tập. Làm một cái đại anh hùng. Nhạc Nhạc 10 phần mừng rỡ nói ra. Cái kia Nhạc Nhạc về sau bắt đầu muốn mỗi ngày cùng ba ba cùng một chỗ đoán luyện thân thể nha. Không thể ngủ nướng. Có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, Nhạc Nhạc muốn cùng ba ba cùng một chỗ đoán luyện thân thể. Tương lai trở thành cùng ba ba một dạng đại anh hùng. Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Chúng ta ngồi xuống ăn một chút gì đi. Chờ một chút lại tiếp tục xuất phát tìm bảo tàng không vậy? Lâm Tú ôn hòa nhìn lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật đầu nói. Đoàn Đoàn còn thật có chút đói bụng đâu. Chúng ta muốn trước bổ sung năng lượng. Sau đó tiếp tục xuất phát. Đoàn Đoàn đáng yêu dao động cái đầu. Tiểu Hoàng quan tại Đoàn Đoàn trên đầu BL in cái bùi in g lóe lóe lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì nha? Nơi này có mì sợi bao, bánh quy cùng sữa bò. Lâm Tú đem đồ vật một vừa lấy ra triển lãm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn muốn mỗi một cái đều muốn ăn. Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Vậy được rồi, cái kia nãy nãy thì cho Đoàn Đoàn một cái mì sợi bao. Một bao tiểu bánh quy cùng một bình sữa bò có được hay không? Lâm Tú cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Tốt lắm, tạ ơn nãy nãy. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mở ra bánh mì. Một miệng thì táp tới bánh mì một khối lớn. Xem ra tiểu gia hỏa là thật đói bụng, nãy nãy. Cái này bánh mì ăn ngon thật. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vừa nói vừa cắn một cái xuống tới một khối lớn. Đoàn Đoàn ăn từ từ. Lại không ai dành với ngươi đến uống chút sữa bò. Chớ mắc nghẹn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn đáng yêu gật đầu. Nãy nãy cái này sữa bò cũng tốt dễ uống nha. Về sau Đoàn Đoàn muốn mỗi ngày đều uống một bình dạng này sữa bò. Đoàn Đoàn thỏa mãn nói ra. Đoàn Đoàn không phải nói thuần sữa bò không có vị đạo không thích uống sao? Lâm Tú hỏi ngược lại. Đoàn Đoàn cũng không biết vì cái gì. Đoàn Đoàn đã cảm thấy hôm nay sữa bò cực kỳ tốt uống. Giống như thuần sữa bò cũng thẳng uống ngon. Đoàn Đoàn nháy mắt nói ra. Ha ha ha tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Tô Trần lặng lẽ nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Lão bà, xem ra ta tìm được chị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kén ăn mau bệnh phương pháp. Biện pháp gì nha? Nhan Băng Tuyết mà hỏi. Lão bà, ta cảm thấy có cần phải mỗi sáng sớm đều mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lên chạy bộ sáng sớm. Bộ dạng này, hai người bọn họ khẳng định bữa sáng sẽ ăn đặc biệt tốt. Ăn mà hương, Tô Trần mong đợi nói ra. Lão công ta cũng muốn chạy bộ sáng sớm. Chúng ta người một nhà cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Đã có thể đoán luyện thân thể. Còn có thể tăng tiến chúng ta người một nhà ở giữa giao lưu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta người một nhà cùng một chỗ vận động u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Lão công, dạng như vậy, có thể nhất cử lưỡng tiện. Đã rèn luyện thân thể, lại có thể tạo hình. Đều nói đoán luyện là tốt nhất làm đẹp phương thức. Về sau ta cũng muốn thường xuyên đoán luyện. Nhan Băng Tuyết quyết tâm 10 phần nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa rất mau đưa đồ ăn xong. Ăn hết đồ vật mang hai cái tiểu gia hỏa. Có chút nhàm chán. Liền trách móc muốn cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cùng nhau chơi đùa. Ba, người cho ta ca hát có được hay không? Nhạc Nhạc, rất lâu đều không có nghe ba ca hát. Nhạc Nhạc muốn nghe ba ca hát. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn qua Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn cũng muốn nghe ba ca hát. Ba ca hát nhất nghe tốt. Đoàn Đoàn cho ba vỗ tay nha tương đương, Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có cái gì muốn nghe ca sao? Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút nói. Ba, ngươi hát một bài cùng Tuyết có liên quan ca có được hay không? Tô Trần nói, cùng Tuyết có liên quan ca nha. Ba suy nghĩ một chút nha. Tô Trần bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ca khúc, ba cho các ngươi hát nghe tuyết rơi xuống. Thanh âm có được hay không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.